Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 532, đừng ngăn cản đường đi. Ha ha, không hổ là Go Emperor Tesoro. Cái này đầu óc liền là dùng tốt à. Còn chưa có bắt đầu. Kế hoạch của chúng ta đã bị ngươi đoán 7-8 phần. Đáng tiếc, càng là người thông minh thì càng sống không lâu dài. Đã kế hoạch của chúng ta đã bị ngươi đoán được. Vậy xem ra là giữ lại không được ngươi. Nói xong, người này đã mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Đã biến mất tại nguyên địa. Bạch Thủy ở lại tòa thành tiền. Đừng muốn thương tổn tỷ tỷ của ta. Gấu trắng nắm lấy đại đao. Đỡ được Soko thôn trăng đêm. Không hổ là Bạch ưng. Quả nhiên làm việc liền là chu đáo. Lại có thể để dạng này cường giả lưu thủ bảo hộ hắn nữ nhân. Bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi. Cút ngay cho ta. Dứt lời, Soko thôn trăng đêm cánh tay chấn động mạnh một cái. Bộc phát ra một cỗ lực lượng hùng hồn đến. Đem gấu trắng dạng này có được cự lực người. Đều trực tiếp chấn bay ra ngoài. Bắt lại ngươi, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Soko thôn trăng đêm trực tiếp chụp vào không có bất kỳ cái gì sức phản kháng Aki mà đi. Lăn đi, cách tỉ tỉ của ta xa một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đắc thủ một nháy mắt, gấu trắng lại một nháy mắt xuất hiện tại Aki trước mặt. Hai mắt xích hồng, đại đao hóa thành một dải lụa liền liệt không mà đến. Để Soko thôn trăng đêm đều không thể không thuấn thân tránh cách. Một đao kia, thật sự là quá kinh khủng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Gấu trắng tựa như một cái thiết tháp đồng dạng. Đem Aki gắt gao hộ tại sau lưng. Gấu trắng, tỷ tỷ không có việc gì. Có ngươi bảo hộ tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất yên tâm. Aki cười hồi đáp. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Dạng này ta liền sẽ không cảm thấy có lỗi với ca ca. Nghe vậy, gấu trắng lộ ra một đứa bé ngượng ngùng tiếu dung. Gãi đầu một cái, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế. Là ta xem thường ngươi. Bất quá, tiếp xuống ta liền muốn dùng toàn lực. Sẽ không bao giờ lại có chút thủ hạ lưu tình. Soko thôn trăng đêm rút ra trường kiếm. Ánh mắt ngưng tụ. Liền mang theo kiếm khí bén nhọn đánh thẳng mà tới. Sẽ không để cho ngươi thương hại tỷ tỷ của ta. Gấu trắng sắc mặt kiên định. Đại đao lực bổ xuống. Vụt, vừa mới đối bính. Tựa như cùng hai viên thiên thạch đụng vào nhau đồng dạng. Chỗ bạo phát đi ra tiếng gầm toàn bộ hòn đảo đều nghe thấy. Liền ngay cả không khí đều tại hai người giao thủ dư ba phía dưới bóp méo. Hừ. Nhưng lần này, gấu trắng sắc mặt lại thay đổi, lại có chút phí sức. Soko thôn trăng đêm một kiếm này, đục nặng vô cùng, nhưng lại ngậm mang theo kiếm khí bén nhọn, để hắn đều không thể không dùng Busosoku Haki để ngăn cản. Để tránh làm bị thương sau lưng Aki, cút ngay cho ta đi. Soko thôn trăng đêm hét lớn một tiếng, ống tay áo trực tiếp nổ tung. Cánh tay phía trên từng cái gân xanh lan tràn. Răng khắp nơi, làm người ta kinh ngạc. Bành, gấu trắng tựa như một cái đống cát đồng dạng. Bị oanh một tiếng đánh bay. Trùng điệp va vào tòa thành bên trong. Lần này, liền để ngươi rốt cuộc không thể ngăn cản ta. Soko thôn trăng đêm cực tốc theo vào. Như bóng với hình, xuất hiện tại gấu trắng phía trên. Hai tay cầm kiếm, liền trực tiếp xé rách không khí, gào thét đâm về phía gấu trắng lồng ngực mà đi. Một kiếm này, không có lưu tình chút nào, hoàn toàn là muốn lộng chết gấu trắng. Dạng này, hắn liền cũng đã không thể ngăn cản Soko thôn trăng đêm làm việc. Phốc thử, đối mặt cái này kịch liệt nguy hiểm, gấu trắng bản năng con ngươi co rụt lại. Busosoku Haki bao trùm toàn bộ lồng ngực, nhưng không có đưa đến tác dụng quá lớn, liền bị Soko thôn trăng đêm một kiếm quán xuyên lồng ngực. Xoạt xoạt, quán xuyên gấu trắng lồng ngực về sau. Soko thôn trăng đêm lại là một cước rơi xuống. Một kích đá ngang lần nữa trọng thương gấu trắng. Lúc này vang lên một mảnh thanh thúy nứt xương thanh âm. Đón lấy, gấu trắng tựa như một cái quả tạ đồng dạng. Trùng điệp nện xuống đất. Đem lớn đều oanh rung động ầm ầm. Run rẩy không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.